Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 863, lôi chúa tể thật sự là quá khó khăn. Canh thứ ba, tốt, tốt, lôi chúa tể khó đến một lần trở về. Lôi chúa tể, huyền kiếm chúa tể, có muốn không các ngươi đi nghỉ trước một phen? Thủ hộ chúa tể cảm thấy không khí này quả thực có chút xấu hổ. Hắn là hiểu rõ lôi đạo mau bệnh, không cẩn thận, nói chuyện liền sẽ để người hiểu lầm. Hận không thể, bạo trùy, lôi đạo một trầu. Nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại bọn hắn đều đánh không lại lôi đạo. Điểm này, thủ hộ chúa tể vẫn là có tự biết rõ. Cho nên, hiện tại vẫn là đi nghỉ trước. Hóa giải một chút bầu không khí. Chờ một chút, lần này ta theo hoang cổ đại lục bên trong mang rất nhiều đồ tốt. Chuyên khiến nhân loại chư vị chúa tể mang. Hẳn là có thể nhường chư vị chúa tể hài lòng. Dứt lời, lôi đạo liền lấy ra rất nhiều thiên tài địa bảo. Những thiên tài địa bảo này, minh giới là không có. Mỗi một kiện đều có thể xưng chân quý đến cực điểm. Thậm chí, lôi đạo đem mỗi một kiện thiên tài địa bảo hiệu quả đều giải thích một phen. Càng làm cho mọi nhân loại chúa tể đều điên cuồng. Vật chân quý như vậy, một khi chúng ta sử dụng, thậm chí cả nhân loại thực lực tổng hợp đều sẽ tăng vọt. Ta cảm giác sử dụng những vật này, chỉ sợ khoảng cách đại chúa tể đều sẽ không quá xa. Những vật này, nhất là thân thể tu hành. Chỉ sợ hiệu quả càng tốt. Này hoang cổ đại lục, làm thật khắp nơi trên đất là bảo vật. Rất nhiều nhân loại chúa tể đều hết sức rung động. Liền huyền kiếm chúa tể cũng hết sức rung động. Hắn tại kiếm tộc bên trong cũng xem như kiến thức rộng rãi. Nhưng những vật này, một kiện đều chưa bao giờ gặp. Mỗi một kiện tại kiếm tộc ở trong đều có thể xưng là đỉnh tiêm bảo vật. Nhưng ở lôi đạo nơi này đâu? Tiện tay ném ra, mà lại không phải một hai kiện, mà là mấy chục kiện, mấy trăm kiện, tựa hồ thật giống như phi thường phổ thông giống như. Lôi chúa tể, người nói những vật này đều là theo hoang cổ đại lục bên trong mang ra. Hoang cổ đại lục là thế nào tòa cương vực? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Huyền kiếm chúa tể cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Ngươi không biết, lôi đạo phản lại cảm thấy hết sức nghi hoặc. Bất quá, nếu huyền kiếm chúa tể hỏi thăm, mà lại đây đối với huyền kiếm chúa tể tới nói, cũng không phải bí mật gì. Thế là, lôi đạo liền giải thích nói, huyền kiếm chúa tể, ngươi chính là kiếm tộc thiên tài. Kỳ thật những sự tình này không sớm thì muộn đều sẽ biết. Hoang cổ đại lục ở vào ám giới bên trong. Cùng chúng ta minh giới so ra, là một cái hoàn toàn thế giới khác nhau, nơi đó cao thủ nhiều như mây, cường giả xuất hiện lớp lớp, giống như ta như vậy tại minh giới ở trong còn tính không sai chúa tể. Tại hoang cổ đại lục liền không coi vào đâu, chỗ nào cũng có, huyền kiếm chúa tể khóe miệng có chút co lại, tới, tới, lôi đạo lại tới, loại cảm giác này. Quá quen thuộc, cái gì gọi là hoang cổ đại lục giống lôi đạo dạng này chúa tể chỗ nào cũng có. Trước kia huyền kiếm chúa tể đối lôi đạo tin tưởng không nghi ngờ. Về phần hiện tại, huyền kiếm chúa tể chỉ có thể, ha ha. Ngược lại đem lôi đạo lời nói bên trong một chút khoa trương tân trang từ ngữ loại bỏ một lần. Trên cơ bản vẫn là có độ tin cậy rất cao. Nói như vậy. Hoang cổ đại lục cùng minh giới là một người có hai bộ mặt. Không kém hơn minh giới một cái khổng lồ thế giới. Thậm chí có hoàn toàn khác biệt tu hành hệ thống. Huyền kiếm chúa tể xa vào đến thật sâu trong trầm tư. Dựa theo lôi đạo lời giải thích. Kỳ thật hoang cổ đại lục tại rất nhiều cổ lão đại tộc ở trong đều không phải là bí mật gì. Mà lại, chỉ cần đến chúa tể. Trên cơ bản một chút cổ lão đại tộc chúa tể liền đều có thể tiến vào hoang cổ đại lục. Nhưng hắn làm sao chưa nghe nói qua. Huyền kiếm chúa tể xa vào đến hồi ức. Đột nhiên, hắn nghĩ tới đại trưởng lão. Đại trưởng lão tựa hồ nói qua, huyền kiếm chúa tể một khi đạt đến đại chúa tể, sẽ đưa huyền kiếm chúa tể đi một nơi nào đó. Chẳng lẽ liền là hoang cổ đại lục? Là, hoang cổ đại lục rất nguy hiểm. Đại trưởng lão sợ ta tại hoang cổ đại lục gặp nguy hiểm. Bởi vậy, chúa tể khác liền có thể đi, nhưng ta phải đợi đến đại chúa tể mới có thể đi. Hiểu rõ, hết thảy đều hiểu, vẫn là kiếm tộc che chở vấn đề. Mặc dù huyền kiếm chúa tể không tin lôi đạo cái gọi là giả tượng luận, nhưng lôi đạo có một chút nói rất đúng. Kiếm tộc trên dưới kỳ thật đều đang bảo vệ lấy huyền kiếm chúa tể. Những người khác đi đến chúa tể liền có thể tiến vào hoang cổ đại lục, nhưng huyền kiếm chúa tể không được, nhất định phải đi đến đại chúa tể mới có thể đi vào. Chỉ có đại chúa tể tựa hồ mới có thể an toàn một điểm. Đúng rồi, kiếm chi chúa tể ở đâu? Lôi đạo lại hỏi. Kiếm chi chúa tể trước mắt đang ở kiếm thần cung điều chỉnh trạng thái. Làm sao? Lôi chúa tể muốn đi tìm kiếm chi chúa tể. Không sai, kỳ thật lần này ta còn mang cho kiếm chi chúa tể một kiện đại lễ. Có lẽ đối với kiếm chi chúa tể thành tựu đại chúa tể có trợ giúp. Có muốn không? Ta trực tiếp đi kiếm thần cung tìm kiếm chi chúa tể rồi. Lôi đạo nghĩ đến liền làm. Ngược lại hắn chính là đường đường chủ làm thịt. Chỗ nào còn cần nghỉ ngơi? Ta cũng đi xem một chút. Huyền kiếm chúa tể cũng nghĩ cùng theo một lúc đi. Này kiếm chi chúa tể. Nghe xong tên liền biết tu chính là kiếm đạo. Mà lại sắp thành tựu đại chúa tể. Chuyện như vậy có thể là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Mặc dù huyền kiếm chúa tể tại kiếm tộc cũng đã gặp đại chúa tể, nhưng tận mắt thấy một vị kiếm đạo đại chúa tể sinh ra, đây cũng không phải là dễ dàng như vậy gặp được. Đối huyền kiếm chúa tể kiếm đạo có lẽ cũng có thể có chỗ trợ giúp. Dù sao, hiện tại huyền kiếm chúa tể liền là một vị đỉnh tiêm kiếm đạo chúa tể, nhưng cũng muốn sớm ngày thành tựu đại chúa tể. Tốt, cái kia huyền kiếm chúa tể liền cùng đi chứ. Nói xong, lôi đạo liền cùng huyền kiếm chúa tể cùng một chỗ chui vào không gian thông đạo. Trong chớp mắt liền tan biến vô tung vô ảnh, hướng phía kiếm thần cung xuyên qua mà đi. Nhìn lôi đạo tan biến thân ảnh, thủ hộ chúa tể chờ rất nhiều chúa tể đều là hai mặt nhìn nhau. Lôi chúa tể lần này trở về, thật đúng là ngoài dữ liệu a. Thủ hộ chúa tể nhìn trước mắt một đống thiên tài địa bảo, cũng không biết nên nói những gì. Hoang cổ đại lục là cái dạng gì? Hắn không biết, nhưng muốn nói hoang cổ đại lục khắp nơi trên đất là bảo, tuy tinh nhặt, cái kia chính là đang vũ nhục sự thông minh của hắn. Nhiều như vậy chúa tể, đại chúa tể đều đi hoang cổ đại lục, dựa vào cái gì lôi đạo liền có thể thu được nhiều như vậy bảo vật? Đừng nhìn lôi chúa tể nói dễ dàng, nhưng trên thực tế, chỉ sợ những bảo vật này đều là lôi chúa tể dùng liều mạng mới đổi lấy. Hắn thủy chung vẫn là tâm hệ nhân loại. Không sai, lôi chúa tể tại hoang cổ đại lục nhất định nhận hết khổ sở. Mỗi ngày đều sinh hoạt tại thời khắc sinh tử, mới có thể dùng một cái không quan trọng thân thể chúa tể cho chúng ta thu tập được nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Thật sự là làm khó lôi chúa tể. Đúng vậy a, đừng nhìn lôi chúa tể nói lạc quan, nhưng ở hoang cổ đại lục, chúa tể cấp độ cũng là so pháo hôi tốt một chút. Liền lên tầng đều không đạt được, còn có nhiều như vậy đại chúa tể, đỉnh tiêm đại chúa tể các loại. Lôi chúa tể coi như thiên phú lại xuất sắc, cũng không có khả năng mạnh bao nhiêu. Tại hoang cổ đại lục có thể cao bao nhiêu thân phận địa vị? Những thiên tài địa bảo này đều là lôi chúa tể liều mạng có được, chúng ta nhất định phải thiện dùng, không thể lãng phí một điểm. Đúng, chúng ta tuyệt không thể lãng phí, càng không thể cô phụ lôi chúa tể nỗi khổ tâm. Lôi chúa tể thật sự là quá khó khăn, hắn tại hoang cổ đại lục ra sức làm nhất định hết sức vất vả. Nhưng cho chúng ta biểu hiện ra lại là một bộ cường thế. Nhẹ nhõm một mặt, đây là không muốn để cho chúng ta lo lắng a. Rất nhiều chúa tể vẻ mặt đều hết sức ngưng trọng. Bọn hắn cũng đều là ra ngoài du lịch qua. Mặc dù du lịch thời gian không lâu lắm, nhưng rất rõ ràng, một người tại bên ngoài sông sáo đến cỡ nào vất vả. Lôi đạo chẳng qua là một cái chúa tể, mà lại đi hoang cổ đại lục lúc thậm chí chẳng qua là đại tôn. Một cái đại tôn có thể được đến nhiều ít bảo vật, coi như thành tựu chúa tể. Lúc này mới bao lâu thời gian, tại hoang cổ đại lục, chúa tể số lượng đơn giản nhiều vô số kể. Mỗi thu hoạch được một kiện bảo vật, cái kia đều phải đi liều mạng. Có lẽ, này mỗi một kiện thiên tài địa bảo phía trên đều tiêm nhiễm lấy lôi đạo tâm huyết. Cho nên, nhất định không thể lãng phí. Trong lúc nhất thời, rất nhiều chúa tể đã đang mưu đồ lấy. Như thế nào chính xác sử dụng những thiên tài địa bảo này? Dùng đi đến hiệu quả tốt nhất. Tóm lại, tuyệt không thể lãng phí. Bằng không, chính bọn hắn đều sẽ không tha thứ chính mình. Ông, lôi đạo cùng huyền kiếm chúa tể vừa sải bước ra, đi tới kiếm thần cung. Lôi đạo cũng không biết, nhân loại các chúa tể đã vô cùng cảm động. Cảm thấy hắn tại hoang cổ đại lục bên trong liều mạng mới lấy được nhiều như vậy bảo vật. Nếu như lôi đạo biết, hắn sẽ cảm thấy nhân loại các chúa tể có chút quá nhạy cảm. Hắn những cái kia bảo vật, thật rất nhẹ nhàng, huống chi, đầu to đều bị lôi đạo cho, tiêu hóa. Nơi này chính là kiếm thần cung. Hả, thật mạnh kiếm ý, huyền kiếm chúa tể trong lòng hơi động. Hắn lập tức cũng cảm giác được kiếm ý bén nhọn, trùng trùng điệp điệp kiếm ý. Mật mã tại toàn bộ kiếm thần cung trong mật thất, lôi đạo xuyên qua đến là kiếm thần cung mật thất. Hắn biết, kiếm chi chúa tể ngay ở chỗ này. Bá, một bóng người nhanh chóng xuất hiện ở phía trước hai người. Trước sau như một ánh mắt lạnh lùng, thần tình lạnh như băng. Kiếm chi chúa tể, nhân loại trụ cột, sắp thành tựu đại chúa tể. Lôi đại tôn, không, lôi chúa tể, ngươi trở về rồi. Kiếm chi chúa tể liếc mắt liền thấy được lôi đạo. Trước đó chiến thần chúa tể thông chi rất nhiều chúa tể, nhưng duy chỉ có không có thông chi kiếm chi chúa tể, chính là sợ ảnh hưởng đến kiếm chi chúa tể điều chỉnh trạng thái. Dù sao, đối với hiện tại kiếm chi chúa tể tới nói, điều chỉnh trạng thái mới là trọng yếu nhất. Kiếm chi chúa tể, ta trở về, lôi đạo vừa cười vừa nói, xem kiếm chi chúa tể dáng vẻ. Tựa hồ rất không tệ, trên người kiếm ý phi thường mạnh mẽ. Vị chúa tể này cũng là kiếm đạo chúa tể. Kiếm chi chúa tể hai mắt tỏa sáng, thân là kiếm đạo chúa tể, hắn tự nhiên có thể cảm ứng được huyền kiếm chúa tể trên người kiếm ý. Hai cỗ kiếm ý thậm chí đều không có bất kỳ cái gì dấu hiệu liền bắt đầu va chạm nhau. Vị này là kiếm tộc huyền kiếm chúa tể, hảo hữu của ta, kiếm tộc chủ làm thịt. Kiếm chi chúa tể thần sắc cứng lại, nhìn chòng chọc vào huyền kiếm chúa tể, hoặc khen nhân loại những người khác cũng không biết kiếm tộc. Nhưng kiếm chi chúa tể biết, bởi vì hắn lúc trước đạt được môn kia kiếm đạo phương pháp tu hành, liền là tới từ kiếm tộc. Nghe đồn kiếm tộc chính là minh giới hết thảy kiếm đạo đầu nguồn. Càng có vĩ đại kiếm tổ truyền bá kiếm đạo, huyền kiếm chúa tể làm thật sự là kiếm tộc chủ làm thi. Không sai, ta đích xác xuất thân kiếm tộc. Bất quá, kiếm chi chúa tể dựa vào một môn bình thường kiếm đạo pháp môn, lại có thể tu hành đến tình trạng như thế, gần như sắp đi đến đại chúa tể cấp độ. Liền kiếm ý cũng bén nhọn như vậy, không thể tưởng tượng nổi, thật bất khả tư nghị. Huyền kiếm chúa tể thoáng hết sức kinh ngạc, hắn có thể nhìn ra, kiếm chi chúa tể tu hành chính là một môn phi thường phổ thông kiếm đạo pháp môn. hơn nữa còn là kiếm tộc làm bên trong lưu truyền ra ngoài. Nhưng chính là môn này như thế bình thường kiếm đạo pháp môn, lại làm cho kiếm chi chúa tể tu luyện tới cơ hồ đi đến đại chúa tể cấp độ. Này đã vượt quá huyền kiếm chúa tể tưởng tượng, đủ thấy kiếm chi chúa tể trên kiếm đạo thiên phú khủng bố cỡ nào. Thậm chí, không kém hơn hắn, phải biết, huyền kiếm chúa tể có thể là liền kiếm tộc đều gọi tán kiếm đạo thiên tài. Thiên phú mạnh, không thể tưởng tượng, bá, trong lúc nhất thời, hai người hai mắt nhìn nhau, thế mà đều có loại kích động cảm giác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục